Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, đại nghĩa thứ sử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phủ thứ sử ở cửa sông thành vị trí. Trung tâm, địa thế có thể nói là tương đối tốt, cho nên những địa phương khác bị nước ngập. Nơi này nhưng vẫn như cũ là hoàn hảo không hao tổn. Mà lúc này phủ thứ sử trước mặt, có một ít dân tị nạn chen chút chung một chỗ, tiếp nhận phủ thứ sử giúp nạn thiên tai. Ở trước mặt, có mấy cái lều cháo, những cái kia dân tị nạn đang từ lều cháo bên trong nhận thức ăn. Thức ăn là tương đối hy cháo, đầy đủ nhất định là ăn không no, nhưng chí ít không chết đói người. Bọn họ thấy loại chuyện này sau đó, Lý Thế Dân trong mắt hơi ngưng một chút, phủ thứ sử có thể ở chỗ này mở lều cháo, nhìn dáng dấp cũng không giống như là cái loại đó không để ý người dân sống chết quan viên à. Có thể lá thư này lại đích thực là Ngô Đại Đính viết. Trong này thật sự là để cho người cảm thấy khó hiểu. Nhìn một cái Tần Thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng không có nói nhiều. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Sau đó liền đi tới phòng khách chờ. Cũng không lâu lắm. Thứ sử Ngô Đại Đính đi tới. Hắn là một người vóc dáng hơi gầy. Tuổi tác ở chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Một người 40 tuổi. Hỗn thượng thứ sử. Đây đối với rất nhiều người mà nói đã là rất tốt thành tựu. Là hẳn bị người hâm mộ. Ngô Đại Đính ngày thường biểu hiện vậy rất bình thường. Cũng không có đối với cái này thứ sử bất mãn. Hắn thấy Vương Hân các người sau đó. Đột nhiên hướng Vương Hân bái một chút. Đây có thể đem Vương Hân cho làm bối rối. Liên quan Lý Thế Dân mấy người bọn hắn cũng có chút trợn tròn mắt. Thứ sử à, một châu người đứng đầu. Lúc nào cần hướng một giới áo vải thi lễ. Ngô Đại Nhân, ngài làm cái gì vậy? Vương Hân có chút hốt hoảng. Ngô Đại Đính nói, đa tạ vương cô nương có thể dưới tình huống này, đưa tay ra viện trợ, cứu trợ dân tị nạn. Chuyện này vốn phải là bản quan sự việc. Làm sao phủ nha tiền tài thiếu hụt? Ta điều có thể làm cũng có giới hạn. Nếu không phải vương cô nương hỗ trợ, cái này một chàng nạn lụt không muốn biết chết bao nhiêu người đây. Rõ ràng Ngô Đại Đính làm vì sao sau đó, Vương Hân liền vội vàng nói, đại nhân khách khí, những thứ này đều là dân nữ chuyện phải làm. Chúng ta ngày hôm nay tới, cũng là hy vọng có thể cùng đại nhân ngài thương lượng ra một cái biện pháp tới. Giải quyết nơi này tình hình tai nạn, Ngô Đại Đính gật đầu một cái, nói, ta cũng đang muốn tìm một số người thương lượng tiếp theo nên làm gì. Các người tới đúng lúc, không biết các người có thể có biện pháp gì hay? Vương Hân nhìn một cái Lý Nhị gật đầu một cái, đứng ra nói, Ngô Đại Nhân, chúng ta cảm thấy nhiều người lực lượng lớn. Chúng ta không ngại đem những thứ khác ái tâm nhân sĩ cũng đều hiệu triệu đứng lên. Chỉ cần những người này chịu quyên tặng ra một ít thức ăn cũng hoặc là tiền tài. Dân chúng chàng tai nạn này coi như là giải quyết. Lúc tới, có nha dịch đã đem Lý Nhị bọn họ những người này tình huống cùng Ngô Đại Đính nói một lần. Mà Ngô Đại Đính thật giống như không hề nghi ngờ bọn họ những người này thân phận. Nói, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Nếu quả thật có thể được nói, ngược lại thật giải quyết nơi này tình hình tai nạn. Như vậy đi. Bản quan phái người đi chỗ đó chút người lương thiện nhà thuyết phục, để cho bọn họ quyên tặng một ít tiền tài đi ra. Như thế nào? Như vậy, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nói như vậy tốt sau đó, Ngô Đại Đính liền an bài xong, một cần phải trình tự đều rất là phụ họa quy củ. Nói xong sau đó, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ liền rời đi phủ nha. Chẳng qua là ở trên đường trở về, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ sắc mặt đều rất là kỳ quái. Tần Ái Khanh à, ngươi Ngô Đại Đính sự việc ngươi làm sao xem? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Đại Đính làm nơi là, làm sao xem cũng giống như là một cái là bách tính nghĩ quan phụ mẫu à. Bất kể là đối với Vương Hân cảm ơn, cũng hoặc là đối với tiền tài thu thập, cũng có thể vòng có thể điểm, nói hắn là có những thứ khác dụng tâm người, thật là có điểm để cho người không dám tin tưởng. Tần Thiên lộ ra vẻ khó xử, nói, Thánh Thượng, chuyện phát triển đích xác có chút để cho ngoài ý người bình thường. Bây giờ ta cũng không biết vậy Ngô Đại Đính rốt cuộc là quan tốt vẫn là quan xấu xa. Hôm nay loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cũng may hiện nay cứu trợ dân chúng sự việc, không sai biệt lắm có thể giải quyết. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Bọn họ nói như vậy thời điểm, từ phía sau chạy tới Vương Hân nói, mấy vị không biết ở nơi đó, nếu như không ngại mà nói, không bằng ở tại ta trong phủ như thế nào, như vậy chúng ta thương lượng sự việc vậy thuận lợi một ít. Tiền tài cái gì, vì giúp nạn thiên tai bọn họ ra không thiếu, hôm nay khách sạn giá cả có thể là rất cao, bọn họ thật là có một chút ở không dậy nổi cảm giác. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Mà Lý Thế Dân ở nhìn một cái Vương Hân sau đó, liền vui vẻ đáp ứng. Như vậy, liền quấy giày Vương cô nương. Nói nơi đó nói, khách khí, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ thẳng đi Vương Hân trong phủ cư trú. Vương Hân từ sẽ phái người đi đem bọn họ thi lễ cái gì dọn về tới. Mà đang ở bọn họ đi Vương Hân trong phủ ở thời điểm phủ thứ sử bên này, một người chủ bộ dáng nam tử nhìn về Ngô Đại Đính nói, đại nhân, lần này chúng ta thật muốn giúp nạn thiên tai sao? Ngô Đại Đính phủi một cái người nọ, nói, ngu xuẩn, Tần Thiên đều tới, chúng ta còn có thể mượn này hốt bạc sao? Muốn còn sống liền thật tốt làm việc đi. Chủ kia bộ nam tử mặt đầy ủy khuất, nói, có thể giã đảng đầu danh trạng làm thế nào? Đây chính là muốn thật nhiều tiền tài mới được à? Ngô Đại Đính hừ một tiếng, nói, trước vượt qua cửa ải này nói sau. Nói xong cái này, Ngô Đại Đính liền trở lại phòng sách của mình, mà làm hắn trở lại thư phòng sau đó, cả người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một hớp này khí thư lúc đi ra. Hắn cả người đều có gật đầu choáng váng, thiếu chút nữa rớt ngồi xuống. Cái này cũng may mà hắn dưỡng khí công phu không tệ. Nếu không nghĩ đến ngày hôm nay Tần Thiên hãy cùng ở Vương Hân phía sau, hắn cần phải hốt hoảng lộ ra chân tướng không thể. Cũng may, hắn trông giữ xuống, mà đang ở Ngô Đại Đính thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Thư phòng của hắn không biết lúc nào, đi ra một người nam tử. Cái này nam tử phảng phất là từ trong U Minh đi ra nam tử như nhau. Tới toàn không một tiếng động. Bất quá, Ngô Đại Đính nhưng cũng không có qua phần khẩn trương. Hắn nhìn người tới sau đó, ngược lại nhẹ giọng cười một tiếng. Người vẫn chưa đi à? Người nọ bĩu môi, lạnh lùng nói. Sợ người đem sự việc không làm xong. Ta đuổi đi, Dương lão nói. Chuyện này ngươi nếu là có thể làm xong, liền chấp thuận ngươi gia nhập giã đảng, thành tựu cửa sông thành thứ sử. Hắn tin tức còn không có linh thông đến biết Tần Thiên đến. Hắn sở dĩ biết, hơn nữa lấy nhanh nhất tốc độ làm ra ứng đối, đều là bởi vì là Dương người của lão đi tới. Cùng hắn nói một lần tình huống, chuyện này ngươi nếu là có thể làm xong, hơn nữa giã đảng một ít vận hành. Cùng ngươi ở cửa sông thành thứ sử đảm nhiệm sau khi mãn. Hơn phân nửa là phải đi kinh thành làm quan. Người nọ lại nói một câu. Ngô Đại Đính tự nhiên cũng biết cái này. Cho nên nụ cười trên mặt rất nồng. Yên tâm, yên tâm. Giúp nạn thiên tai mà thôi sao? Ta phải lấy được tiền tài vẫn là rất dễ dàng. Trợ giúp loại này dân tị nạn tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Người nọ gật đầu. Tốt nhất là loại chuyện này. Bất quá ngươi vậy phải cẩn thận. Nếu như lộ ra chân tướng, ngươi hẳn biết hậu quả. Dương lão cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy nhân từ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/teoi-nối-cuong-long-tian-toi-tsan-gạch-nối-tian-gạch-nối-soe-gạch-nối-tian-gạch-nối-soe-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.